Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ làm đau chân đấy, anh ôm em đi. Đỗ Phương Hạo một phen ôm cô, đi về phía một gian phòng ngủ lầu 2. Phòng rất lớn, màu sắc được thiết kế trang nhã. Đầu giường là ngọn đèn, tản ra tia sáng nhu hòa. Đỗ Phương Hạo nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Đợi cô nằm xuống, anh ở trên trán cô in một nụ hôn thật sâu. Dọa cô giật mình. Ngủ ngon, anh nhàn nhạt cười. Xoay người, cởi xuống quần áo trên người. Nhìn anh cởi trần, Phương Tử Huyên kéo chăn che chở mình. Anh muốn làm gì? Đi ngủ. Thế nhưng, đây không phải là phòng ngủ của tôi sao? Phương Tử Huyên nhìn thế nào cũng không giống là phòng dành cho khách. Đây là phòng ngủ chung của chúng ta. Biệt thự này không có phòng dành cho khách. Nhưng chúng ta vẫn chưa kết hôn, sẽ không là tôi đối với anh ngủ chung chứ? Yên tâm, giường chỉ có một cái. Chúng ta ngủ cùng với nhau. Nhưng nếu không có sự cho phép của em, anh sẽ không đụng đến em. Đỗ Phương Hạo nói xong đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rất nhỏ truyền tới. Phương Tử Huyên cảm giác trong lòng nhẹ rất nhanh, cả người lo lắng đề phòng. Mấy phút sau, Đỗ Phương Hạo trùng khăn tắm từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nhìn kỹ nơi Phương Tử Huyên đang giả vờ nằm ngủ, khóe miệng mỉm cười không dễ dàng phát hiện. Anh trở lại đúng như mong muốn, cô vẫn thuộc về anh. Thoải mái nằm xuống bên người cô, thấy đôi tay nắm chặt góc chăn đề phòng của cô, làm cho anh cảm thấy cô rất đáng yêu. Suốt đêm anh không chợp mắt, khuỷu tay đặt dưới đầu cô, vẫn canh chừng khuôn mặt tinh tế của cô. Rất nhiều lần thiếu chút nữa không nhịn được mà kích thích âu yếm. Anh tin tưởng những ngày kế tiếp, anh sẽ khiến cho cô động lòng, sẽ làm cho cô một lần nữa mở rộng cánh cửa lòng vì anh. Nghĩ như vậy, mệt mỏi không dứt, rốt cuộc anh cũng bình yên đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nặng nề, đang hắng một cái, làm cho Phương Tử Huyên mở hai mắt. Thấy căn phòng xa lạ, giường xa lạ, cô mới nhớ đến mình đã vào nhà của Đông Phương Hạo. Một cánh tay nặng nề vắt ngang đang đè ép ngực cô. Không trách được, trong giấc mơ cô cảm thấy hít thở không thông. Cô dùng sức muốn nâng rời đi cánh tay của Đông Phương Hạo. Thế nhưng anh lại rất thoải mái áp sát cô, ôm lấy cả người cô kìm vào trong lòng thật chặt. Mặt của anh dán lên mặt cô, hô hấp lướt qua mặt cô, cảm giác tê tê dại dại làm cho cô nhịn không được đẩy mặt của anh ra. Mặt của anh vừa mới rời đi, chân dài của anh liền khoác trên người cô. Cô bất đắc dĩ lại dùng lực đi dọn chân anh, nhưng cánh tay anh lại dính trên người cô. Cô giờ khóc giờ cười, bỏ qua sự phản kháng, nhưng không biết người đang nằm bên cạnh nhất thời nở một nụ cười giảo hoạt. Lăn lộn qua lại ngủ không yên, Phương Tử Huyên quay mặt sang. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô nhìn thấy ở tủ đầu giường đặt ngay ngắn một khung hình. Cô gái với nụ cười rực rỡ ở bên trong hình đó là cô thời còn học sinh. Không ngờ anh vẫn còn giữ hình của cô, đã làm cảm động không có lý do. Từng chút xông lên đầu. Chợt cô nhìn thấy ngoài hình của cô còn có hình ảnh của anh được cắt dán bên cạnh tấm hình của cô. Mặt anh đang nghiêm túc đứng ở bên cạnh cô, tất nhiên là hai người là chụp chung. Cô nhịn không được cười nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc. Cô tin tưởng tình cảm của anh đối với cô sao? Quay đầu lại nhìn gò má của anh, trong lòng Phương Tử Huyên tràn đầy cảm giác chưa biết. Bị Đỗ Phương Hạo ôm giày vò cả đêm, sáng sớm cô nắm lấy gối nặng nề nện vào mặt anh, nhắm mắt báo thù anh cả đêm xem vặt cô. Đỗ Phương Hạo tỉnh dậy ngơ ngác nhìn cô, giống như cô ở trước mặt anh có bộ dáng rất khó tin. Trong nháy mắt, nhìn anh rất hiếm lộ ra bộ mặt này, hồn nhiên vô hại như vậy. So với bình thường tính tình bá đạo ngang ngược của anh, giờ phút này anh càng giống như một đứa bé. Lần đầu mở mắt ra nhìn thấy Phương Tử Huyên, Đỗ Phương Hạo có một chút kinh ngạc. Cho đến khi nhớ lại anh đã cùng cô ở chung một chỗ, anh chợt cảm thấy vui mừng. Làm gì mà đánh anh, thật là đau. Thanh âm của anh có chút khàn, tràn đầy tư tính. Anh có biết tướng ngủ của mình rất xấu hay không? Là do anh bàn tặng, buổi tối tôi ngủ không ngon. Giọng nói của Phương Tử Huyên tràn đầy trách cứ. Vậy thì ngủ nữa đi. Lời cánh tay mạnh mẽ của anh ôm cô vào trong ngực. Không cần, tôi không ngủ. Với tư thế mập mờ như thế này, mặt Phương Tử Huyên đỏ lên, tránh thoát ngực của anh, vội vã muốn xuống giường. Em đã đang xấu hổ hay sao? Mặt đỏ rần cả rồi. Đỗ Phương Hạo ngồi dậy, nắm hai vai tinh tế quan sát cô, trở lại đặt bàn tay vào trán cô. Có phải bị cảm lạnh rồi hay không? Tôi không sao. Rời giường đi. Phương Tử Huyên đỡ anh dịu dàng che chở, không biết phải làm sao, vội vàng lật người xuống giường. Sau khi ăn sáng xong, Đỗ Phương Hạo ngồi trên sofa trong phòng khách cùng cổ đông, tập đoàn, trên quắc khăm tham gia hội nghị. Mà Phương Tử Huyên thì lại ở một bên đọc sách nhàm chán cho qua thời gian. Vô ý chuyển rời tầm mắt từ trang sách đến gò má của anh. Nhìn anh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, dáng vẻ nghiêm túc, chuyên chú. Cô rất muốn biết anh trải qua 7 năm như thế nào. Dựa vào gia thế cùng vẻ ngoài xuất sắc, tin tưởng anh nhất định có không ít những người ái mộ. chỉ là tại sao anh lại lấy điều kiện để uy hiếp lựa chọn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net